Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Bây giờ là 19:45, khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả An An gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Khi Tình Đầu Là Tình Cuối. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là sau 4 năm gặp lại, cô gái tên Thư và chàng trai tên Kiệt của chúng ta quyết định sẽ đi tới hôn nhân. Nhưng mà ngày hôm nay thì một biến cố rất lớn xảy đến với Kiệt. Đó chính là biến cố gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và chỉ còn có 2 tập truyện nữa thôi là Tâm An sẽ kết thúc bộ truyện này. Càng về cuối thì những tình tiết lại càng vô cùng hấp dẫn. Thế nên quý vị ơi, hãy cùng chờ đón những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như muốn gặp lại Tâm An vào buổi trưa vào lúc 11 giờ, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Khi Tình Đầu Là Tình Cuối, tác giả An An. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi biết rằng Kiệt không có tình cảm với Huyền, nhưng với bản tính tiểu thư khó chiều, luôn muốn mọi người phải làm theo ý của mình, Huyền nhất định không dễ dàng để Kiệt thuộc về tôi. Kiệt nhận được điện thoại của ai đó nên ra ngoài nghe, còn tôi thì lạc lõng ngồi giữa căn nhà rộng lớn. Không biết Vũ sao rồi, tôi có nhắn tin nhưng chưa thấy cậu ta trả lời. Điện thoại trong túi của tôi đổ chuông, là Ngân gọi. Chị Thư, em nhìn thấy Khánh rồi. Cô ta đang đi cùng với một cô gái. Bọn họ xuống xe trước cổng bệnh viện mà mẹ em đang nằm. Vậy anh ta nhìn thấy em chưa? Dạ không thấy đâu chị. Em phải cẩn thận đấy. Cô gái đi cùng Khánh là ai chứ? Có phải là Huyền không? Nhưng cô ta mới từ đây về, sao có thể gặp nhanh đến như vậy được? Em đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế? Kiệt vỗ nhẹ bả vai khiến cho tôi giật mình. Ngân vừa mới gọi cho em, bảo là thấy Khánh ở bệnh viện anh ạ. À? Bệnh viện? Anh ta đi cùng với một cô gái. Hay là anh ta đưa Huyền đi khám thai nhỉ? Em không biết, mà ai gọi cho anh đấy? Kiệt uống một ngụm nước sau đó trả lời tôi. Vũ gọi, đã tìm được người đàn ông kia rồi, nhưng anh ta lại không chịu đứng ra làm nhân chứng. Vậy Vũ xử lý thế nào? Khó khăn lắm mới tìm được người mà. Đành phải uy hiếp thôi. Lấy chuyện năm đó anh ta nhận tiền rồi im lặng ra nhắc, kiểu gì cũng không tránh khỏi liên quan. Thế bây giờ em về công ty chưa? Em định về đây ạ. Tôi lái xe đến nên tự quay lại công ty. Ngân xin phép tôi đến chỗ mẹ nửa tiếng. Lúc về thì cả hai đứa chúng tôi gặp nhau. Ngân đưa điện thoại cho tôi xem, khẩn trương nói. Em có chụp lại cô gái đi cùng Khánh, chị xem thử có quen không? Tôi nhèo mắt sau đó bỗng mở to ngạc nhiên khi thấy My đang còn qua lại với Khánh. Nó thật là cháo trở, lúc sáng còn tỏ vẻ hối hận, nhưng sau lưng của tôi lại âm thầm qua lại với anh ta. Nhìn vị trí lễ tân bị bỏ trống, tôi lạnh nhạt hỏi. Cô My đâu? Đến giờ, tại sao bây giờ chưa quay lại? Chị My bị đau đầu nên xin nghỉ buổi chiều ạ. Nó đi làm chưa được một tháng, hết đau đầu rồi lại bị sốt, thích thì tới, không thích thì viện lý do. Sau lần nói dối ngày hôm nay, tôi nhất định không tin tưởng nó. Ngân thấy tôi đang bực thì dịu giọng hỏi tôi. Cô gái đó là em họ của chị à? Ừ, nó cho xì mê Khánh đến mù quáng em à. Thật ra lúc gặp em biết rồi nhưng em ngại nói. Em chụp hình về đưa cho chị xem. Hai người họ đưa nhau đi khám thai đấy chị. Chết thật, nó vẫn đâm đầu vào anh ta cho bằng được. Chị từng cảnh cáo nó rồi nhưng mà nó không nghe. Mà thôi kệ đi, để nó tự làm, nó tự chịu. Tôi lo bản thân của mình còn chưa xong, lấy đâu tâm tư mà quản cái đứa cứng đầu như My. Việc bây giờ là chờ đến ngày mai Vũ trở về, mọi thứ sẽ khác đi. Chấm dứt những ngày sống trong lo nơm nớp. Có vẻ Khánh vẫn chưa biết gì nên mới ung dung đưa My đi khám thai như vậy. Công việc đang chờ tôi, Chạy tới chạy lui vẫn còn dang dở mấy tập tài liệu chưa xem. Gần tròn một tháng sau khi về nước, với tôi, ngoại trừ cuộc hôn nhân có chút rắc rối với Khánh, thì mọi thứ đều ổn. Cũng may nhờ có Kiệt bên cạnh, nếu không tôi chẳng biết phải làm như thế nào. Buổi tối Kiệt bận nên không về nhà, chỉ có tôi và bà Hoa ăn cơm. Đang ăn có ai đến, nghe tiếng chuông cửa, cô Mai định ra mở nhưng mà tôi ngăn lại ngay. Đợi đã cô Mai. Sao thế cô Thư? Để con xem thử là ai. Nếu con và Vũ không có nhà, người lạ mặt tới, cô đừng có mở cổng nhé. Ừ, cô biết rồi. Tôi cầm theo điện thoại đi ra, nhìn bóng lưng là biết là ai rồi. Mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi của tôi. Tôi khó chịu, đứng cách xa một chút. Anh muốn gì? Tôi đến đây lấy đồ. Đồ gì? Còn nhớ tôi từng tặng cô một chiếc nhẫn kim cương chứ. Cô trả cho tôi. Cô không xứng để nhận nó. Tôi cũng chả cần đâu. Anh đứng đây đợi đi. Tôi lên phòng tôi lấy tôi trả cho. Nghĩ cũng buồn cười với Khánh. Anh ta là kẻ vung tiền qua cửa sổ, bao nhiêu cũng không tiếc để thỏa mãn thú vui của mình. Còn bây giờ thì tới tận nhà để đòi lại quà. Còn mì mà biết, chắc là thất vọng lắm. Chiếc nhẫn đó tôi không đeo. Tôi cất trong hộc tủ bàn trang điểm, lên lấy rồi nhanh chóng đem xuống trả cho hắn. Đây, nhẫn của anh đây. Không phải, là cô đổi chiếc khác đấy chứ. Anh điên à? Nhẫn mình mua, nhìn mà không biết sao. Cảm ơn nhé, hẹn gặp lại. Khanh ngắm nghía chiếc nhẫn một lúc, sau đó bỏ vào túi áo. Tôi chỉ mong sớm gặp anh ta trên tòa thôi. Mà này, thằng Vũ và cô là chị em thật đi à? Phải. Nhắn lại với bọn nó. Chơi chung lâu nay chắc là có chút tình nghĩa chứ gì. Bọn này đang đi tìm đấy. Từng gọi nhau một tiếng anh em thì đừng có tuyệt tình quá. Cậu ấy không cùng thế giới với đám người kinh tởm như anh đâu. Khánh bật cười sau đó bò lên xe. Mỗi lần anh ta muốn làm điều gì đó đều giở cái giọng cảnh cáo. Tôi phải nói với Vũ ngay mới được. Bà Hoa thắc mắc hỏi Khánh đến đây làm gì. Tôi chỉ trả lời qua loa rằng anh ta đến lấy đồ, sau đó lên phòng của mình. Trong số những người có khả năng bị Khánh trả thù, tôi và Vũ không nằm ngoài danh sách. Chẳng biết Vũ làm gì, tôi gọi đến lần thứ hai cậu ta mới nghe máy, giọng điệu vô cùng bực tức. Tôi nghe. Vừa nãy Khánh đến nhà đấy, hình như anh ta biết cậu vào Sài Gòn. Tôi cũng nghĩ vậy. Tên kia tự dưng bỏ trốn, tôi mới đi bắt về đây. Mà phải rồi, chị đặt giúp tôi nhà nghỉ đi, chọn nơi nào ít người qua lại một tí. Thế hắn ta thế nào? Đang ở chung phòng với tôi, còn ngoan cố lắm. Nhưng không sao, ra tòa tự động mà khai hết. Vũ âm thầm liên lạc với cả luật sư. Cậu ta cũng giống như tôi, đều muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Tôi lên mạng đặt nhà nghỉ theo yêu cầu của Vũ, tạm thời để cho người đàn ông kia lánh mặt ở đó trước khi ra tòa. Ngày thứ tư mong đợi đang đến gần, tôi và Kiệt sắp trở lại Hà Giang. Chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai đã là cuối tuần. Nếu mọi thứ tiếp diễn theo ý của Khánh, thứ tư tuần sau chính là ngày đính hôn của tôi và hắn. Chẳng biết nói gì ngoài hai từ may mắn, tôi đã thoát khỏi nấm mồ hôn nhân sắp đặt một cách ngoạn mục. Tối nay tôi không gặp Kiệt. Một ngày 24 giờ, chúng tôi gặp nhau ước chừng con số đầu tiên tách lẻ, thật là ít ỏi. Tôi đang nhớ Kiệt thì cậu ấy gọi, vẫn những câu hỏi quan tâm như mọi ngày. Tôi thấy mình rất dễ mềm lòng. Trưa mai anh qua nhà đón em. Chúng ta đi đâu ạ? Về nhà anh. Có họ hàng bên nội ghé chơi. Anh muốn đưa em về, ra mắt mọi người. Tự dưng em thấy hồi hộp quá. Bố anh em còn không sợ thì em ngán ai chứ? Tôi phải bật cười theo câu nói của Kiệt. Hai đứa bắt đầu liên thuyên trời trăng mây gió, đến tận hơn 10 giờ mới chịu đi ngủ. Cuối tuần không phải đến công ty, nhưng mà tôi dậy sớm hơn cả bà Hoa, tinh thần phấn chấn, chạy bộ quanh nhà. Thư ơi, thế hôm nay thằng Vũ nó về à con? Dạ vâng ạ. Đợt này nó đi công tác nhanh thật, mọi khi đi tận 3-4 ngày. Dì ơi, vào ký hợp đồng một cái, nên nhanh lắm. Mà sao hôm nay con dậy sớm thế? Dạ, hôm nay tốt ngày gì ạ? Cô Mai dọn đồ ăn sáng xong ra gọi mọi người vào. Lần đầu tiên ra mắt họ hàng bên nhà Kiệt, tôi hỏi bà Hoa nên mua mang gì tới. Chủ yếu là tấm lòng, quà cáp không quan trọng, nhưng dù sao cũng là lần đầu, tôi muốn thuận lợi một tí. Gần trưa thì Kiệt gọi, cậu ấy đang trên đường tới. Tôi chuẩn bị xong cả rồi, bộ váy hoa màu hồng nhạt dài qua gối trông cũng được tươi tắn, vừa nhã nhặn lại lịch sự. Cô Mai cứ theo tôi mà trêu tôi mãi, giống như con dâu ngày đầu tiên về nhà chồng. Cô Mai nhìn ra cổng nói với tôi: "Cậu ấy đến rồi kìa." "Dạ vâng, cô ơi, cô đóng cổng giúp con với ạ." "Ừ." Kiệt xuống xe liền mở cửa giúp tôi, gương mặt điển trai chẳng biết đang suy nghĩ gì, cứ cười mỉm liên tục. Tôi nhíu mày hỏi: "Gì? Anh cười em đấy à?" "Không có, anh nào dám chứ." Tôi hơi cầu kỳ hơn mọi ngày, mất cả tiếng đồng hồ để đem cài mái tóc hay là uốn xoăn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, không sắc sảo như ngày thường. Là một người phụ nữ, ai chả muốn mình xinh đẹp, tôi cũng không ngoại lệ. "Anh ơi, tới cửa hàng hoa quả đằng trước, anh đợi em một tí nhé." "Ừ, em mua à?" "Vâng ạ." Qua khỏi đèn đỏ, chiếc xe từ từ dừng lại cửa hàng hoa quả phía bên kia đường. Tôi đợi hết xe sau đó mới băng qua. Sáng nay trời mù mù, mây đen, lười biếng chả buồn kéo đi, không khí ẩm mùi hơi nước. Tôi không thích kiểu thời tiết này, trông cứ buồn buồn thế nào ấy. Tôi mua một giỏ cam, tính tiền xong thì nhanh chóng đi ra, sợ Kiệt đợi lâu. Cậu ấy đúng là không chịu ngồi trong xe đợi, đứng bên kia đường và nhìn tôi. Rào từng bước về phía người đối diện, nụ cười trên môi bỗng cứng đơ. Tôi giật mình khi nhìn sang bên trái, chiếc xe vốn đang đậu bên lề đường chợt lao về phía tôi. Trong phút chốc, đại não như ngưng trệ, tôi chỉ kịp nghe tiếng hét thất thanh của Kiệt: "Thư!" Cơ thể của tôi bị một lực mạnh đẩy ra, tôi ngã nhào xuống lòng đường, lòng bàn tay bị chà sát rớm máu. Chiếc xe như một kẻ điên lao tới, sau đó bỏ chạy mất dạng. Tôi chỉ kịp nhìn thấy biển số mờ nhạt. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đến mức tôi không thể tiếp thu được, đờ đẫn nhìn sang phía bên kia. Cách tôi vài mét, Kiệt nằm đó im lặng không cử động. Vừa rồi là cậu ấy cứu tôi, mọi âm thanh không thể bật ra khỏi cuống họng. Tôi lồm cồm bò tới chỗ cậu ấy, run rẩy chạm vào gương mặt đang bị dính đầy máu. "Kiệt! Kiệt ơi! Kiệt!" Tôi không còn nhận ra giọng nói của mình. Nỗi đau đớn tột cùng bóp nghẹn trái tim của tôi. Nước mắt thì nhau rơi xuống, từng giọt hòa vào vết máu đang thấm xuống lề đường. Tôi gào lên, tôi khẩn thiết cầu xin: "Xin hãy giúp tôi, làm ơn gọi xe cấp cứu, cứu anh ấy với, xin hãy giúp tôi." Nhiều người đi đường xúm lại, họ nói gì tôi không nghe thấy, trong đầu của tôi chỉ nghe nhịp tim đập thình thịch nơi ngực trái của Kiệt. Suốt hai mươi mấy năm qua, có hai lần tôi trải qua cảm giác đau đến quặn thắt tâm can. Một lần là khi bố mất, và đây là lần thứ hai. Tôi lẩm bẩm: "Bố ơi, bố, xin bố hãy phù hộ cho anh ấy." Chỉ cần Kiệt tỉnh lại, dù có đánh đổi bất cứ thứ gì tôi đều chấp nhận. Tôi sợ cậu ấy cứ nằm như thế này, không chịu mở mắt nhìn tôi. Thật sự tôi rất sợ. Kiệt được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, tôi bị chặn bên ngoài. Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới gọi cho ông Thiện. Hai tay cầm điện thoại đang còn run rẩy, phải đến mấy lần tôi mới bấm được số. "Anh Kiệt đâu? Anh ấy sao rồi?" Một bóng đen lao đến ghi chặt bà vai của tôi chất vấn. Là Huyền. Cô ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, gào lên khiến cho mọi người đi qua đều đứng lại nhìn. "Anh ấy vừa được đẩy vào phòng cấp cứu rồi." "Cô đúng là sao trời, hết lần này đến lần khác khiến cho anh Kiệt bị thương. Nếu như anh ấy có chuyện gì, cô có một mạng mà đền một mạng được không?" "Kiệt nhất định không xảy ra chuyện gì. Cô làm ơn, cô im lặng đi." Huyền hất tay, tôi lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Từng giây từng phút trôi qua như thể năm dài đằng đẵng. Tôi ngửa mặt, dựa mặt vào tường, nước mắt không kiểm soát được tiếp tục rơi xuống. Ông Thiện lúc này vội vã chạy đến, khẩn trương hỏi. Thằng Kiệt đâu? Thằng Kiệt sao rồi? Dạ, đang nằm trong đó thưa bác. Thế tại sao nó bị thương? Bác còn hỏi à? Bác nhìn chị ta đi, chân tay lành lặn, có sứt mẻ miếng nào đâu. Anh Kiệt vì cứu chị ta nên anh ấy mới bị thương à? Huyền thay tôi trả lời một cách dứt khoát và lưu loát. Bây giờ ngẫm lại tôi mới để ý, tôi chưa nói với cô ta là Kiệt bị tai nạn. Nhưng ngay khi tới đây, Huyền liền chất vấn tôi, giống như có mặt tại hiện trường. Ông Thiện nhíu mày nhìn tôi khó chịu. 3 tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng. Ông Thiện đi tới đi lui, cũng mỏi chân nên ngồi xuống. Tôi dán mắt vào cánh cửa phòng cấp cứu, cầu nguyện cho Kiệt bình an vô sự là điều duy nhất tôi có thể làm ngay lúc này. Con đi vệ sinh một lát ạ. Huyền đứng lên, không hiểu sao trong lòng tôi như có thứ gì đó thôi thúc tôi phải đi theo cô ta. Huyền đi rất nhanh, bước chân mang theo sự tức giận, đôi giày cao gót dẫm mạnh xuống nền gạch. Cô ta không đến nhà vệ sinh mà rẽ qua cầu thang bộ. Trước khi lấy điện thoại ra gọi, Huyền cẩn thận quan sát xung quanh. Tôi lặng lẽ nép người vào tường, chờ xem cô ta gọi cho ai. Đồ ngu, không phải là anh nói với tôi anh khiến chị ta biến mất à? Anh nhìn xem, anh đã làm gì Kiệt? Tôi không nghe rõ người đang nói chuyện với Huyền, nhưng mơ hồ đoán được. Tôi cảnh cáo anh khôn hồn thì cầu cho Kiệt không xảy ra chuyện gì đi. Bằng không, tôi sẽ... Hóa ra là 2 người. Huyền giật bắn, không kịp cúp máy. Tôi giật điện thoại của cô ta. Đầu dây bên kia im bặt, nhưng cái tên hiển thị rành rành trên màn hình không thể nào chối cãi. Trả điện thoại đây. Cô có còn chút tình người không hả Huyền? Nếu còn, xin cô đứng ra nói sự thật đi. Đừng để Khánh có cơ hội lẩn trốn. Buồn cười thật, tại sao tôi phải nghe lời của chị? Tôi không liên quan đến việc này. Đừng có gài tôi vào bẫy. Tự anh ta nói rằng anh ta sẽ giúp tôi khiến cho chị biến mất. Vậy cô muốn nhìn Kiệt bị thương oan uổng sao? Huyền thoáng lưỡng lự, sau đó tiếp tục cố chấp. Thế chị tưởng tôi ngu à? Tôi tố cáo Khánh, chị quay sang tố ngược lại tôi đồng lõa với anh ta thì sao? Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện đó. Chỉ cần để Khánh chịu sự trừng phạt của pháp luật là được rồi. Nhưng mà chị nói, chị phải giữ lời. Tôi đồng ý là vì Kiệt. Chị đừng hòng lật kèo với tôi. Tất nhiên, tôi hứa với cô. Chúng tôi trở lại phòng cấp cứu thì thấy ông Thiện lóng ngóng đi theo bác sĩ. Kiệt được đẩy ra phía sau. Khẩn trương, tôi chạy lại hỏi ngay. Anh ấy sao rồi bác? Ổn rồi, giờ chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu. Tạ ơn trời đất, một câu ổn rồi khiến cho tôi nhẹ nhõm. Kiệt vẫn chưa tỉnh, nhìn cậu ấy giống như đang ngủ, bình yên đến lạ. Chỉ có ông Thiện được vào, tôi và Huyền phải đứng bên ngoài. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi, Huyền bĩu môi. Chị về nhà mà thay quần áo đi, đừng để anh Kiệt nhìn thấy, lại tưởng rằng chị bị thương nặng lắm. Tôi nhìn lại mình, hai tay chảy xước từng mảng, vết máu đã khô từ bao giờ, đọng lại đỏ thẫm. Bộ váy đang mặc càng thảm hơn, dính toàn là máu. Lưu luyến nhìn vào phòng hồi sức, tôi tranh thủ thời gian chạy về nhà, thay bộ quần áo sạch sẽ hơn, sau đó xe đến. Bà Hòa và Vũ nhìn thấy tôi về sững sờ, kiểm tra người tôi một lượt từ trên xuống dưới. Bà Hòa sốt sắng. Trời đất ơi, con bị làm sao thế này? Con không sao đâu ạ. Khánh lái xe muốn tông con là Kiệt chạy đến cứu. Giờ cậu ấy đang trong bệnh viện. Thế tình hình của Kiệt thế nào? Anh ấy ổn ạ, đến bây giờ chưa tỉnh lại. Bà Hòa thở phào. Nghe tôi nói một lát nữa lại đến bệnh viện tiếp, Vũ cũng muốn đi chung. Tôi vào nhà tắm, cởi bộ váy kia ra. Da thịt có vài chỗ bị bầm, nhưng so với Kiệt chẳng có thấm tháp gì. Tối nay tôi muốn ở lại bệnh viện, tắm xong liền lấy ít đồ cá nhân bỏ vào trong túi. Vũ lái xe, ánh mắt cảnh giác nhìn qua gương chiếu hậu. Khánh gây tai nạn xong bỏ trốn sao? Nhưng mà có người chịu đứng ra tố cáo anh ta rồi. Là ai? Là Huyền. Sao chị còn dính dáng đến cô ta chứ? Thật ra người bây giờ đang nằm viện phải là tôi mới đúng. Khánh bảo giúp Huyền trừ khử tôi, không ngờ Kiệt phản ứng nhanh lại giúp tôi thoát nạn. Đổi lại cậu ấy chính là người bị thương. Tên khốn đó phải sớm bị bắt vào tù, chỉ biết nghĩ cách hại người thôi. Huyền hứa với tôi rồi, đợi Kiệt tỉnh lại cô ta sẽ đến công an tố cáo. Chị đừng có hy vọng quá vào cô ta. Hai người họ cùng một ruột, ai biết đổi ý mấy hồi chứ. Chắc là không đâu. Huyền có vẻ rất tức giận với Khánh. Cô ta nói rằng sẽ vì Kiệt mà nghe theo ý của tôi. Đến bệnh viện, ông Thiện và Huyền đang bàn nhau cái gì đó. Thấy tôi tới thì im lặng. Anh Kiệt tỉnh chưa bác? À, nó vẫn chưa. Huyền nhướng mày nhìn Vũ, kênh kiệu hỏi. Chị đưa ai tới đấy? Đây là Vũ, em trai của tôi. Ồ, còn tưởng là bạn trai mới. Trong đầu của cô không nghĩ được câu nào hay hơn à? Tôi kéo nhẹ tay của Vũ, ánh mắt ra hiệu đừng có gây sự với Huyền. Ông Thiện có vẻ mệt mỏi, nhắc nhở. Huyền này, cháu về đi, ngày mai hãy tới. Dạ vâng, anh Kiệt tỉnh lúc nào bác nhớ gọi cho con ngay nhé, con sẽ tới liền. Ừ. Huyền nhìn túi đồ của tôi đang xách, bật cười hỏi tôi. Tối nay chị định ở lại đây à? Ừ. Vậy thì phiền chị rồi, bác sĩ nói ngày mai anh Kiệt mới tỉnh đấy. Anh ấy là bạn trai của tôi, không phiền hà gì hết. Thái độ của Huyền hơi khác lạ. Hay đúng như Vũ nói nhỉ, cô ta đổi ý rồi sao? Không biết trong khoảng thời gian tôi về nhà ở đây xảy ra chuyện gì, nhưng ông Thiện và Huyền có cái gì đó rất đáng nghi. Đợi cô ta về rồi tôi mới hỏi ông Thiện. Bác sĩ có nói tình hình của Kiệt như thế nào không ạ? Cũng không có gì quá đáng ngại. Tối nay nếu như bị sốt cao thì phải báo ngay thôi. Thế bác về nghỉ ngơi đi, tối nay cứ để đấy, cháu chăm sóc cho anh ấy. Cảm ơn cháu. Ông Thiện ở lại đến 7 giờ tối, chỉ còn tôi và Vũ. Cậu ta sợ tôi buồn nên ngồi thêm, nói mãi mới chịu về. Trong phòng bệnh yên ắng, tôi nhẹ nhàng kéo ghế lại gần mép giường, nắm lấy tay của Kiệt áp lên má. Mùi thuốc sát trùng len lỏi xộc vào mũi. Tôi bỗng thấy ghét cái mùi hương này kinh khủng. Kiệt không bị thương gì ở mặt, chỉ có phần đầu là phải băng bó. Nhớ lại lúc cơ thể của anh bị chiếc xe kia hất văng lên, tôi thực sự ám ảnh. Đêm nay tôi cứ ngồi im một chỗ ngắm cậu ấy. Tôi muốn mình là người đầu tiên mà anh nhìn thấy khi anh tỉnh lại. Suốt cả đêm Kiệt không bị sốt, y tá đến kiểm tra 2 lần, vết thương không có gì bất thường. Tôi ngồi lâu nên lưng mỏi nhừ, đứng lên đi lại cho thư giãn gần cốt. Kiệt ngủ hơi lâu, từ chiều hôm qua tới giờ cậu ấy chẳng chịu tỉnh dậy nhìn tôi. Hai mắt cay xè, tôi thở nhẹ một hơi, đưa tay lên dụi mắt, cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ kéo đến. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, nhưng chưa đầy 10 phút sau lại mơ màng. Này! Có ai đó đẩy mạnh vai của tôi. Đầu óc đang mụ mị chợt tỉnh táo. Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ông Thiện và Huyền. Chị đi chăm bệnh nhân mà chị ngủ cả đêm đấy à? Không có, tôi vừa mới chợp mắt một chút. Tỉnh rồi thì xuống căng tin mua đồ ăn sáng đi, tôi và bác trai đều chưa ăn. Huyền để túi xách lên bàn, nói với tôi giống như ra lệnh. Ông Thiện không phản ứng gì nhưng ngầm bảo tôi đi mua. Vệ sinh cá nhân xong, tôi lấy ví tiền đi xuống căng tin ở tầng 3. Mới 6 giờ sáng nhưng rất đông người, muốn mua nhanh rồi quay lại. Chắc Kiệt cũng sắp tỉnh. Huyền đến bệnh viện rồi lại còn kén chọn, đòi ăn món này món kia. Tôi nhịn bởi vì có ông Thiện ở đó nên tôi không từ chối cô ta. Mang theo 2 phần thức ăn chen chúc vào thang máy, bị quá tải nên tôi phải bước ra đi thang bộ. Mới sáng leo 4 tầng lầu coi như tập thể dục. Tôi điều chỉnh lại hơi thở đang hồn hển, xong mở cửa bước vào. Kiệt tỉnh rồi. Cậu ấy được ông Thiện đỡ ngồi dậy. Tôi mừng rỡ đi tới, khẩn trương hỏi. Anh có khó chịu ở đâu không? Kiệt nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự xa lạ chưa từng có. Tưởng mình nhìn nhầm, tôi mỉm cười hỏi lại thêm một lần nữa. Bất ngờ, cậu ấy nhíu mày trả lời tôi. Cô là ai? Anh Kiệt. Anh đùa em đấy à? Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Tôi cười gượng, kiềm nén nỗi bất an đang dâng trào, run rẩy nói. Thôi thôi mà, không đùa đâu. Anh mà như vậy, em giận thật đấy. Đây là Thư, vợ sắp cưới của anh trai anh đấy. Huyền tự nhiên chỉ tay vào tôi giới thiệu. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tôi không rời mắt khỏi Kiệt, giật mình với suy nghĩ đang hiện ra trong đầu. Chẳng nhẽ cậu ấy... Tôi định nắm tay của Kiệt, trừng ra một nụ cười thật tươi, nhưng nước mắt cứ trào ra. Trông xấu xí lắm. Ngay khi tôi vừa chạm vào, cậu ấy dứt khoát rút tay về. Tôi chết lặng tại chỗ. Từng cơn đau nhói ở tim thật khó chịu. Tôi gắng gượng. Anh không nhớ em là ai sao? Em... Chị đi ra ngoài đi, chị đừng có kích động anh ấy. Tôi bỏ qua Huyền, tôi nghẹn ngào hỏi ông Thiện. Bác, Kiệt bị làm sao thế này? Cháu tạm thời đừng có hỏi gì hết. Nhưng... Thôi, cháu đi về đi. Có bác với Huyền ở đây được rồi. Kiệt nhíu mày, hai tay ôm đầu đau đớn. Huyền chạy tới đẩy mạnh tôi ra, nhấn chuông gọi bác sĩ vào. Tôi giống như không khí vậy, đứng chờ mắt bất lực nhìn mọi người xúm lại chỗ Kiệt. Tôi từng nói chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, bất cứ thứ gì tôi cũng đánh đổi. Chỉ là chưa từng nghĩ rằng thứ bị lấy đi chính là ký ức của cậu ấy. Thật là trớ trêu, cậu ấy đã xóa tôi ra khỏi tâm trí, không còn sót lại dù chỉ một chút. Tôi lững thững bước ra khỏi phòng bệnh, nước mắt lăn dài thấm xuống khóe môi mặn chát. Chúng tôi trở về như 4 năm trước, giống như chưa từng bắt đầu. Tôi ngồi thụp xuống, từng tiếng nấc nghẹn ngào bị ứ lại, hàm răng cứng phải kiềm nén, nước mắt rơi không kiểm soát. Chỉ mong Kiệt nhanh chóng khôi phục ký ức, đừng dùng ánh mắt xa lạ đó nhìn tôi. Nó hệt như mũi dao bén nhọn chĩa thẳng vào trái tim nhỏ bé của tôi. Chị bị làm sao thế? Vũ ơi, cậu ấy không nhớ tôi là ai cả. Kiệt bị mất trí nhớ sao? Vừa rồi tôi đứng trước mặt cậu ấy nhìn tôi vô cùng hững hờ, giống như người dưng vậy. Tôi nắm tay cậu ấy không cho. Vũ, tôi phải làm sao bây giờ? Chị cứ cho cậu ấy thời gian, rồi sẽ nhớ ra thôi. Đừng có bi quan quá. Phải rồi, thứ tôi cần bây giờ chính là thời gian. Dù 5 năm, 10 năm hay 20 năm, tôi cũng chờ. Chỉ xin ông trời đừng để cô gái nào thay thế vị trí của tôi trong trái tim của cậu ấy. Gạt đi nước mắt, bác sĩ cùng với ông Thiện bước ra ngoài. Tôi vội đứng lên muốn hỏi Kiệt thế nào thì bị ông Thiện cắt ngang. Cháu về đi, có Huyền ở với nó rồi. Bác, cháu là bạn gái của anh ấy. Cháu... Bây giờ Kiệt nó không nhớ cái gì, đến bác nó còn chả hỏi là ai, thì cháu mong đợi cái gì? Bác yên tâm, cháu không hối thúc, cháu không ép anh ấy phải nhớ lại. Cháu chỉ muốn được ở bên cạnh, chăm sóc cho anh ấy thôi. Cháu đừng có nói nữa, bởi vì nó vì cháu mới thành ra như vậy. Bác chỉ có một đứa con trai, mong cháu hiểu bác muốn nói cái gì. Vũ đỡ vai của tôi. Ý ông Thiện quá rõ ràng, tôi đâu phải là con ngốc mà không hiểu chứ. Trong đầu của tôi văng vẳng câu nói Kiệt vì tôi mới thành ra như vậy. Tôi chỉ mang tới xui xẻo cho cậu ấy mà thôi. Không đâu, tôi yêu cậu ấy, tôi đâu muốn Kiệt bị thương. Ông Thiện không nói nữa, đi theo bác sĩ kia. Tôi loạng choạng vịn tay của Vũ mới đứng thẳng lưng được. Dù ai cấm cản, tôi không bỏ cuộc, bởi vì tôi biết Kiệt yêu tôi. Chị về nghỉ đi. Ừ, tôi hơi mệt. Cậu vào lấy giúp tôi túi sách với. Tôi không muốn nhìn Kiệt thấy bộ dạng yếu đuối này. 4 năm trước tôi cưa đổ được cậu ấy, thì 4 năm sau nhất định tôi cũng như vậy. Chúng ta về thôi. Vũ trở ra đưa túi sách cho tôi. Bên trong không thiếu thứ gì. Kiệt đã tỉnh,

lấy chìa khóa xe cùng với túi sách đứng lên. Không nhịn được nữa rồi, tôi muốn gặp Kiệt, dù chỉ đứng từ xa thôi, tôi cũng chấp nhận. Đến bệnh viện, tôi bấm thang máy, đi thẳng lên phòng của cậu ấy. Chẳng biết trong phòng có ai, tôi chỉ đứng bên ngoài chứ không bước vào. Bất chợt Huyền từ trong đi ra, tôi vội xoay người để tránh mặt. Chờ cô ta đi khuất rồi, tôi mới nhanh chân chạy vào phòng. Lần đầu tiên đi gặp bạn trai của mình mà phải lén lút, giống như ăn trộm vậy. Kiệt giật mình khi nhìn thấy tôi. Cậu ấy vừa nằm xuống đã nhổm dậy, gương mặt có tí sắc, không nhợt nhạt như hôm qua. Cô tới đây làm gì? Em tới thăm anh. Cô muốn gì ở tôi? Chắc chắn Huyền tiêm nhiễm vào đầu cậu ấy điều gì rồi, nên cậu ấy mới ghét tôi ra mặt như vậy. Hai hàng chân mày nhíu chặt, Kiệt thở hắt ra hỏi. Tôi chậm rãi đáp ngay. Anh là bạn trai của em. Cô định nói chúng ta sắp kết hôn và cô đang mang thai con của tôi chứ gì? Không, em chưa mang thai. Quái lạ thật, mang thai gì ở đây chứ? Tôi tròn mắt kinh ngạc. Có khi nào Huyền nói rằng cô ta mang thai con của Kiệt không? Dễ lắm, ông Thiện thay đổi chóng mặt như vậy là có nguyên nhân hết. Giờ Kiệt thế này, cô ta nói gì, đâu có ai chứng thực chứ. Kiệt mất kiên nhẫn nói với tôi. Cô đi ra ngoài đi, tôi muốn ngủ. Đợi đã, anh đừng tin những gì Huyền nói. Có phải cô ta bảo? Này chị kia, chị đang nói nhảm nhí cái gì? Chị cút ra ngoài. Huyền mở cửa nhìn thấy tôi thì hoảng hốt, gắt gỏng cắt lời. Cô ta có tật nên giật mình, lôi kéo muốn đẩy tôi ra. Cô hay thật, mang thai của Khánh, bây giờ cô đổ qua cho Kiệt là sao? Huyền trợn mắt, không ngờ tôi biết được chuyện này, gương mặt đỏ bừng, tức giận. Tôi có con với Khánh khi nào? Chỉ cẩn thận cái mồm đấy. Có tin tôi kiện chị không? Kiện tôi á? Kiện đi. Tôi đang rất mong chờ cô kiện đấy. Đừng tưởng việc mình làm mà không có ai biết. Đồ điên, chị... Hai người đi ra ngoài, đừng có ồn ào. Kiệt gắt lên một câu khiến tôi và Huyền im lặng. Cậu ấy khó chịu nằm xuống. Huyền giả chân ủy khuất. Anh đừng có nghe chị ta nói bậy. Em... Cô mà còn nói nữa, cô đừng có trách tôi. Nhìn mặt Kiệt cục xúc đe dọa trông rất buồn cười. Huyền như cô gái yếu đuối, nức lên từng tiếng nghẹn ngào. Tôi thật là khâm phục khả năng diễn xuất của cô ta. Tôi lấy trong ví một tấm ảnh đưa cho Kiệt. Mấy năm qua tôi luôn mang theo bên mình. Đây là tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai chúng tôi. Cũng tại nơi này, tôi cướp mất nụ hôn đầu của cậu ấy. Cho anh xem này. Ngày mai, em tới lấy lại. Huyền định nhào tới giành lấy tấm ảnh, nhưng bị tôi kéo tay. Đi ra ngoài, Kiệt cần phải nghỉ ngơi. Cô ta mím môi, tức không nói nên lời. Khi cửa vừa khép lại, Huyền hung hăng vung tay lên. Tôi phản ứng nhanh, giữ chặt cổ tay cô ta và hất ra. Chị muốn chết đúng không? Cô đừng có mở miệng ra là đe dọa người khác. Chị được lắm, muốn Khánh đến nhà thăm hỏi chị đi à? Tôi chỉ cần một cuộc gọi thì chị không được yên thân đâu. Cô gọi đi, tôi đang rất muốn gặp anh ta đây. Tôi mừng còn không kịp, chỉ sợ bây giờ Khánh đang trốn chui trốn nhủi ở một nơi nào đó mà thôi. Được gặp Kiệt dù chỉ vài phút nhưng mà tôi rất vui. Với những thứ mình thích, tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Trừ phi cậu ấy muốn buông tay thì tôi mới ngừng. Không biết trùng hợp thế nào, tôi giáp mặt ông Thiện ở cổng, ánh mắt đang nheo lại kia không mấy chào đón tôi. Ông ấy hừ lạnh nói. Cháu còn muốn cái gì? Cháu xin lỗi bác, cháu lo lắng nên chỉ đến xem Kiệt như thế nào thôi ạ. Nó đang dần hồi phục, cháu yên tâm được rồi, không cần phải đến. Bác cho cháu xin 10 phút có được không ạ? Có cái gì thì nói đi. Chắc là bác biết Huyền mang thai rồi. Ông Thiện thoáng ngạc nhiên. Ừ, cái thai đó là của Khánh. Trước khi xảy ra tai nạn, cả cháu và Kiệt đều biết. Bác có thể nghi ngờ cháu cũng được, nhưng mong bác đừng để những chuyện như trong quá khứ được lặp lại. Nếu ông Thiện vì đứa bé trong bụng Huyền mà buộc Kiệt phải cưới cô ta, điều này chẳng khác nào là nuôi con tu hú. Ông Thiện đã từng bị một lần, tôi mong ông ấy không để Kiệt giống như vậy. Dường như quá bất ngờ, ông Thiện lại hỏi lại tôi. Lạ thật sao? Dạ vâng, cháu lấy danh dự của mình ra đảm bảo với bác. Kể cả tai nạn lần này, Huyền cũng biết là ai làm, nhưng cô ta không đứng ra tố giác. Ông Thiện mím môi lấy điện thoại gọi cho Huyền, gọi cô ta xuống đây cùng tôi ba mặt một lời. Huyền mang theo đôi mắt đỏ hoe xuất hiện, chờ đợi ai hỏi, cô ta đã tự thanh minh. Bác ơi, chị Thư không hiểu nghe được từ đâu, nói còn có thai với anh Khánh. Lúc nãy chị ta còn làm ầm lên ở phòng bệnh, khiến anh Kiệt mệt mỏi, lại kêu nhức đầu rồi ạ. Vậy cái thai này là của ai? Tất nhiên là của anh Kiệt ạ. Bác còn nhớ tháng trước anh ấy đi công tác 4 ngày không? Thật ra con có đi cùng. Khi đó anh Kiệt chưa bị chị ta dụ dỗ nên rất yêu con. Còn bây giờ thì... Cô có gì chứng minh hai người đi cùng với nhau không? Có. Chính thư ký của anh Kiệt đặt phòng khách sạn giúp chúng tôi. Cô ta xoay chuyển tình thế nhanh thật. Tôi định hỏi tiếp thì ông Thiện lấy điện thoại ra, đi ra một góc và gọi điện. Tôi đoán ông ấy gọi cho thư ký. Huyền nhanh tay đứng lại, khinh khỉnh hất cằm nói với tôi. Thế nào? Chị định vạch trần tôi à? Không dễ dàng đâu. Cô mua chuộc thư ký của Kiệt sao? Nhanh thật đấy. Chị đừng tưởng là chỉ có mình chị thông minh, còn Huyền này không phải là dạng vừa đâu. Không cần ông Thiện lên tiếng, tôi biết kết cục của mình như thế nào. Tắt điện thoại, ông ấy hầm hầm chỉ tay, quát tôi. Cô đi về đi, sau này không được phép bén mảng, đến gặp thằng Kiệt. Cháu sẽ đến tiếp, một nửa sự thật, chưa chắc đã là sự thật, rồi bác sẽ sớm nhận ra thôi. Cháu chào bác, cháu về. Là tôi nóng vội, nên để Huyền thoát thân một cách rất êm. Không ngờ đứa bé trong bụng cô ta là vũ khí mạnh nhất lúc này, khiến ông Thiện trở nên ghét bỏ tôi. Từ bệnh viện trở về, tôi mãi suy nghĩ làm thế nào để vạch trần bộ mặt thật của Huyền mà vượt cả đèn đỏ. Tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi làm cho tôi giật mình, xém tí nữa là va chạm với một chiếc xe khác. Tôi thở phào, điều chỉnh lại tâm trạng. Thôi, không nghĩ ngợi gì nữa. Về đến nhà tôi thấy bà Hoa và cô Mai đang xì xầm gì đó. Lại gần mới nghe thì ra họ nói về Hoàng, nhân chứng trong vụ án chị gái của Ngân. Vũ vừa mới đưa một người về, nhìn mặt lạ lắm. Nó còn nói với con là ai không? Dạ là một người quen thôi gì. Thế à? Thế tối nay con có đến bệnh viện với Kiệt không? Dạ không. Chiều mai con tan làm xong con mới ghé à? Sao mà trông con buồn thế? Không phải là thằng Kiệt, nó gặp vấn đề gì đấy chứ? Con mới đi gặp Kiệt về, anh ấy không sao. Thôi con lên phòng đi ạ. Tôi đi lên lầu, đi qua phòng của Vũ thì tạt vào và gõ cửa. Cậu ta vừa tắm xong, mái tóc còn ướt, ló đầu ra. Anh ta đang ở bên phòng à? Ừ, đưa về đây cho an tâm, bên kia bọn thằng Mạnh nó biết rồi. Nãy dì có hỏi, tôi bảo là người quen. Lát ăn cơm cậu cũng nói như vậy nhá. Dì mà biết, dì lại lo lắng đủ thứ. Tôi biết rồi, bà này, chị có qua chỗ Kiệt không? Tôi vừa từ bệnh viện về, bị Huyền chơi một vố khá đau. Ông Thiện không cho tôi gặp Kiệt nữa. Lại vu gì? Nói tôi nghe xem nào. Cô ta có thai với Khánh, nhưng lại đổ sang cho Kiệt. Thế tại sao chị không đến bác sĩ khám thử xem? Hai người đã... Tôi bất giác đưa tay sờ bụng. Sau đêm sinh nhật Khánh, tính đến nay cũng gần 3 tuần, liệu tôi có mang thai không nhỉ? Nghe Vũ gợi ý, tôi bỗng thấy hồi hộp, có chút gì đó mong đợi. Mai tôi đến chỗ Kiệt, sẵn rồi tôi khám luôn xem sao. Không phải là chị nói ông Thiện cấm đến à? Cậu biết tính tôi rồi mà. Kiệt đấy, cả đời này chắc là không bao giờ chạy thoát được chị đâu. Từ hôm qua đến giờ, tôi mới bị câu nói này làm cho bật cười. Vẫn chưa có gì bảo đảm hết. Khi nào tên hai đứa xuất hiện trên giấy đăng ký kết hôn thì mới gọi là không chạy thoát. Tôi về phòng mệt mỏi, ngả lưng xuống giường. Cứ như thế này thì kế hoạch đi Hà Giang đành phải hủy bỏ. Chìa khóa căn nhà ở đó Kiệt đưa tôi giữ, hệt như trả hết ký ức lại cho tôi. Bỏ lỡ một lần không có nghĩa là bỏ lỡ mãi mãi. mổ hoa tam giác mạch năm sau và năm sau nữa chúng tôi sẽ đến ngắm. Cậu ấy có thể quên mọi thứ, nhưng mà trái tim vẫn còn vẹn nguyên. Tôi sẽ chinh phục thêm một lần nữa, nhất định đem chàng trai tháng 11 năm đó trở về bên tôi. Tôi nằm một lát rồi đi tắm. Lúc ăn cơm tối, Hoàng không xuống mà ăn ở trên phòng. Anh ta khoảng tầm 30 tuổi, nhìn mặt cũng không đến nỗi nào. 2 năm trước Hoàng làm nhân viên phục vụ ở quán bar, nơi Khánh và đám bạn thường hay lui tới. Cái đêm định mệnh, tước đi mạng sống của Ngọc Bích, anh ta vô tình trở thành nhân chứng. Sau đó Hoàng bị đám người của Khánh bắt lại. Chính ông Thiện đứng ra giải quyết, dùng số tiền lớn để giấu nhẹm chuyện này, ép Hoàng không được hó hé nửa lời. Sức mạnh quá lớn của đồng tiền đã khiến anh ta khuất phục trước tội ác. Tôi và Vũ có một buổi tối trò chuyện cùng với anh ta. Ban đầu khi Vũ tìm gặp, Hoàng sợ ngồi tù nên không chịu hợp tác. Nhưng sau đó, chút lương tâm ít ỏi còn sót lại khiến anh ta dần thỏa hiệp. Hoàng thở dài. Bọn họ có 4 tên. Tôi chỉ quen mặt Khánh và Mạnh. 2 người còn lại, thỉnh thoảng tôi mới gặp. Anh nhìn xem, có phải là 2 người này không? Vũ đưa điện thoại cho Hoàng. Anh ta nheo mắt gật đầu. 4 tên này tôi đều gặp hết cả. Cái đêm Ngân bị Khánh bắt đến căn biệt thự kia, tôi tới thì gặp bọn họ đang phi thuốc. Hoàng tiếp tục nói. Tôi còn vợ và một đứa con gái. Nếu có thể, mong 2 người giúp tôi. Được, anh còn muốn nhắn nhủ gì không? Hết rồi. Vũ đồng ý rồi lấy điện thoại gọi cho luật sư thảo luận điều gì đó. Chỉ còn tôi và Hoàng ngồi đối diện với nhau. Ánh mắt của anh ta cụp xuống, có vẻ hối lỗi. Thư ơi! Sao thế hả cô Mai? Nãy giờ có một chiếc xe cứ lảng vãng trước cổng nhà mình, trông khả nghi lắm. Vũ đứng cạnh cửa sổ, kéo rèm ra nhìn xuống, bực bội nói. Là bọn thằng Mạnh đấy. Mới đó bọn họ đã đánh hơi được rồi. Ai nấy đều khẩn trương suy tính. Tôi chưa biết nên làm gì thì Vũ lên tiếng. Tôi lái xe ra ngoài, đánh lạc hướng bọn họ. Chị đưa Hoàng đến nhà luật sư. Nếu để sáng mai, e rằng bọn nó sẽ giở trò. Nhỡ cậu bị bọn họ bắt thì làm sao? Cách này nguy hiểm lắm. Không sao đâu, tôi tự biết mình nên làm gì. Vậy nhá, bây giờ tôi xuống dưới. Vũ lấy chìa khóa xe rồi đi rất nhanh. Tôi và Hoàng cũng khẩn trương lên đường. Chỉ có cô Mai và bà Hoa ở nhà. Đợi Vũ đi rồi, tôi dặn là khóa hết cửa lại. Khi nào về tôi sẽ gọi. Luật sư Viên gần công ty của tôi. Suốt cả đoạn đường không có chiếc xe nào theo dõi. Vũ đã liên hệ trước, nên luật sư Viên khi thấy tôi đến vội vàng mở cửa. Tạm thời Hoàng đến nơi an toàn, chỉ cần đợi tới ngày mai ra tòa nữa là xong. Không biết Vũ thế nào, tôi lái xe về trong lòng lo lắng vô cùng. Những ngày sống trong thấp thỏm vẫn chưa thể kết thúc, dù chỉ còn vài giờ đồng hồ cũng không thể nào yên với bọn họ. Tôi về nhà trước Vũ, bà Hoa đi tới đi lui, khẩn trương hỏi tôi. Có chuyện gì thế Thư? Suốt cuộc là 2 đứa đang làm cái gì? Đã đến nước này, tôi không thể nào giấu bà được, đem hết sự việc kể lại cho bà. Bà Hoa hít thở dài rồi lại cau mày, nghe xong lại càng sốt sắng lo cho Vũ hơn. Nửa tiếng trôi qua, chúng tôi ngồi ở phòng khách đợi. Khi nhìn thấy chiếc xe của Vũ sáng đèn ngoài cổng, trong lòng như chút được tảng đá đè nặng nãy giờ. Vũ bình thản bước vào, trên mặt có vài vết bầm, khóe môi còn rớm máu. Ngoài vết thương trên mặt, quần áo gọn gàng, không có dấu vết của một cuộc ẩu đả kịch liệt. Bà Hoa xót cho con trai, quan tâm hỏi han. Con có bị thương ở đâu nữa không? Đến bệnh viện kiểm tra đi con. Dạ, chỉ nhiêu đây, con không sao đâu. Vũ nhướng mày hỏi tôi. Chị đưa anh ta qua đó rồi chứ? Ừ, đi rồi. Vũ rót ly nước uống, sau đó về phòng. Tôi ngồi thêm với bà Hoa một chút, cũng giải tán. Từ ban công nhìn xuống, màn đêm bao trùm một góc sân. Mấy chậu lan lúc trước bố hay dành thời gian để chăm sóc, bây giờ đang độ khoe sắc. Bố mất rồi, bà Hoa làm bạn với chúng. Lắm lúc nhìn cảnh nhớ người, tôi thấy bà ấy lại rơi nước mắt. Kể ra tôi thấy bản thân mình thật là may mắn. Xung quanh còn rất nhiều người đối xử tốt với mình. Tôi đứng hóng gió một lát sau đó mới đi ngủ. Bỗng nghe giọng Vũ ở ban công từ dưới truyền lên. Tôi mỉm cười. Thì ra cậu ấy đang gọi cho Ngân. Tình yêu có thể thay đổi một người, dù tốt hay xấu, ít nhất Vũ cũng chín chắn hơn trước rất nhiều. Cô gái giữ được trái tim cậu ta phải là một người bản lĩnh lắm mới khiến cho Lãng Tử quay đầu. Tôi không nghe lén người khác nói chuyện yêu đương, ngủ một giấc để ngày mai còn đi chinh phục tình yêu của cuộc đời tôi. Chị Thư ơi! Chị Thư! Ngoài cổng có tiếng gọi ý ới. Mới sáng sớm ra, giờ này nó không đến công ty mà mò qua đây làm gì? Cô Mai chạy ra mở cổng. Nó khẩn trương chạy vào như có việc gì đó rất gấp. Thấy Vũ có mặt ở nhà, nó hơi mất hứng. Em phải báo cho chị một tin này, quan trọng lắm. Nói đi. Mọi người có cần em cung cấp thông tin về Khánh không? Anh ta đang có ý định rời khỏi đây. Mi mở to mắt chờ đợi. Tự dưng nó quay sang muốn giúp tôi. Lòng tốt từ trên trời rơi xuống này, tôi không dám nhận. Thả nó biết hối cải ngay từ đầu, tôi còn tin. Đằng này, mới hôm trước Khánh còn đưa nó đi khám thai. Thấy tôi ngờ vực, Mi nói tiếp. Thật ra bây giờ em mới biết, anh ta không phải là con trai ông chủ tập đoàn giàu có. Em chỉ mê cái vẻ bóng bẩy của Khánh thôi. Giờ ngay cả chiếc xe cũng không còn, thì yêu thương cái gì ạ? Cô sống thực dụng như vậy, không sợ anh ta biết được. Anh ta cho cô một dao để cho cô đi đầu thai sớm à? Vũ cười khẩy. Còn Mi lúc này thì gượng gạo nói. Bây giờ anh ta còn hỏi mượn tiền của em, vật vờ cứ như ma ám. Mặc kệ em 5 lần 7 lượt từ chối, vẫn cứ bám theo. Em bực quá rồi. Em chỉ muốn thoát khỏi anh ta càng sớm càng tốt à? Mi này, chị nói thật nha. Chị không phân biệt được lời nào của em là thật hay là đang giả dối. Nếu em có lòng tốt muốn cung cấp thông tin thì em cung cấp cho bên công an đi. Sao thế chị? Em đâu làm gì phạm pháp đâu. Sao lại đến công an ạ? Bì sốt vó, giống như làm chuyện gì phạm pháp thật không bằng. Còn Vũ thì nhếch môi, quăng cho nó ánh mắt khinh thường. Khánh sắp bị tống vào tù rồi. Cô biết anh ta đang ở đâu thì thành thật nói ra đi. Không khéo mang danh bao che tội phạm đấy. Anh ta phạm tội gì ạ? Giết người. Mi dùng mình, tay cầm túi sách run rẩy. Anh ta giết ai? Mọi người có bằng chứng không? Cô hỏi quá nhiều rồi đấy. Có khi nào em không cho Khánh mượn tiền, anh ta sẽ giết chết em? Cô biết sợ thật rồi à? Thì nên đến công an mà tố giác đi. Vâng, ngày mai em sẽ đến đó. Nói xong cái Mi vội vàng đi về, quên luôn mục đích ban đầu tới đây làm gì. Tôi thắc mắc hỏi Vũ. Cậu có thấy con Mi nó lạ lạ thế nào không? Có, tôi thấy nó sợ đến xanh mặt rồi. Chắc về nhà đóng cửa nằm, chứ chả dám ra đường đâu. Hay tôi đa nghi quá, nhìn bộ dạng của con Mi cứ như là nó tới đây để thám thính tình hình vậy. Bốn người liên quan đến vụ án của Ngọc Bích gồm Khánh, Mạnh, Hiếu và Sơn, nhưng chỉ có 3 người nhận được giấy triệu tập của tòa, còn Khánh thì bặt vô âm tín. Còn Mi có đến công an khai báo. Mấy ngày trước nó gặp Khánh, anh ta ở trong một khu nhà trọ cũ. Khi công an đến thì Khánh đã sớm tẩu thoát nên bị phát lệnh truy nã. Đám con nhà giàu kia thuê toàn những luật sư có tiếng để bào chữa cho mình. Nhưng lần này tôi tin rằng công lý sẽ xuất hiện. Nếu lúc trước ông Thiện ghét tôi 1 thì bây giờ là 10 phần. Hầu như cả tuần nay tôi không có cơ hội gặp Kiệt. Ông ấy và Huyền lúc nào cũng túc trực ở bệnh viện, không rời nửa bước. Tôi hỏi thăm y tá mới biết ngày mai Kiệt được xuất viện. Cậu ấy mà về nhà tôi lại càng khó gặp được. Vậy nên hôm nay tôi đành bám trụ ở đây. 10 giờ đêm, hành lang không có lấy một bóng người, cộng thêm cái không khí tĩnh lặng ở bệnh viện khiến cho tôi nổi da gà. Tôi lén lút gần phòng bệnh của Kiệt từ chiều tới giờ mà không có 1 phút được gặp cậu ấy. Đang chán nản thì cánh cửa phòng bật mở. Tôi cười thầm, Huyền cũng khó chịu, ló mặt ra. Tôi cứ tưởng cô ta mọc rễ trong đấy cơ chứ. Chớp thời cơ, Chỉ cần mấy bước tôi lèn được vào trong phòng, khi hai người giáp mặt nhau, cả tôi và Kiệt đều giật mình. Cậu ấy đang thay áo. Tôi vào đúng lúc ngắm trọn nửa thân trên trần trụi. Kiệt túm vội cái áo vừa mới vứt ra, mặc vào người, cau có nói với tôi. Lại là cô à? Tôi đem cửa khóa trái lại. Em đến lấy tấm ảnh hôm trước. Đợi tôi tìm. Anh cứ tìm đi. Cả đời này em cũng đợi được. Kiệt nhíu mày trước câu tán tỉnh của tôi, thở ơ lướt qua, đi tới ngăn kéo gần tủ đầu giường lục lọi. Tôi thản nhiên ngồi xuống ghế, dù biết vẫn mở lời. Ngày mai anh xuất viện à? Sao cô biết? Em đoán thôi, nhìn anh cũng khỏe rồi. Cô đi làm thầy bói được đấy. Kiệt tìm rất qua loa, chưa được một phút đứng thẳng người, nhún vai. Tấm ảnh đó tôi bỏ đi đâu mất rồi, không thấy. Cái gì? Sao lại mất? Anh để em tìm xem nào. Cô rảnh ấy, cô tìm đi. Cậu ấy leo lên giường nằm, còn kéo chăn đắp tới ngực, giống như đang giấu thứ gì đó trong người. Lục hết mấy ngăn tủ, sợ cậu ấy làm rơi, còn khom xuống giường đi tìm. Đến sọt rác cũng không bỏ qua. Kiệt nằm im, cầm quyển sách đọc, nhưng mắt cứ láo liêng về phía của tôi. Tấm ảnh đó tôi giữ rất kỹ, để trong ví, ít khi nào tôi lấy ra. Giờ bảo mất, tôi hụt hẫng vô cùng. Kiệt hắng giọng hỏi. Cô tìm không có, cô đi về đi. Đợi đã. Tôi từng bước đi tới chỗ Kiệt, ánh mắt cậu ấy dần biến hóa, cảnh giác, nhíu mày. Cô làm cái gì thế hả? Không phải là anh giấu đi chứ? Tại sao tôi phải giấu? Tấm ảnh đó có cái gì đẹp đâu. Có thật không? Cô... Vừa hỏi tôi vừa giật chăn lên, quả nhiên trong túi áo bệnh nhân của cậu ấy rơi ra một tấm ảnh. Kiệt ngượng ngùng, mặt mũi đỏ bừng. Tôi buồn cười nhưng cố kìm nén, làm mặt lạnh và hỏi ngay. Lại còn bảo là không giấu à? Cậu ấy đang tìm lý do, vẻ mặt rất là mất tự nhiên, giống như ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau. Kiệt lúc này thở dài lên tiếng. Ai, thế chẳng phải cô nói cô là bạn gái của tôi à? Tôi giữ tấm ảnh này để xem tôi có nhớ cái gì không. Em không ép anh phải nhớ ngay, nhưng xin anh hãy tin em, chúng ta từng rất hạnh phúc với nhau. Ngay lúc này, bên ngoài giọng của Huyền vang lên khó chịu. Anh Kiệt, anh Kiệt, sao anh lại khóa cửa thế này? Tôi ghé lại gần Kiệt và nói nhỏ. Anh bảo cô ta về đi, có được không? Tại sao tôi phải nghe lời của cô? Thế anh thích Huyền à? Cô ấy đang mang thai con của tôi. Em cũng mang thai con của anh đi này. Anh nói cô ta về đi, em cho anh xem kết quả siêu âm. Kiệt hoang mang vô cùng, bán tín bán nghi, nói vọng ra ngoài. Em đi về đi, tối nay tôi muốn ở một mình. Anh Kiệt, không được, em... Cô đi về đi, tôi ngủ đây, thế nhá. 5 phút trôi qua, hình như Huyền đã về. Kiệt nhìn tôi đăm chiêu. Cả hai không ai lên tiếng trước. Vừa rồi tôi lừa cậu ấy. Thật ra sáng nay tôi đi khám, kết quả là không mang thai. Tôi có hơi buồn. Kiệt lúc này mất kiên nhẫn, nâng môi của tôi và hỏi. Kết quả siêu âm đâu? Em chỉ đùa anh thôi. Cô... Kiệt bực bội không thèm nói chuyện với tôi, xoay người nằm nghiêng một bên. Anh giận em đi à? Kiệt không đáp lại, đúng là giận tôi thật. Tôi thở dài nằm xuống mép giường, nắm chân của cậu ấy lay nhẹ. Cho anh xem cái này này. Tôi tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống. Đây là vật kỷ niệm mà mẹ cậu ấy đã tặng cho tôi. Sợi dây chuyền này là của mẹ anh. Sao cô lại có? Thì anh đã từng tặng cho em mà. Chúng ta đã từng thân như vậy sao? Không phải là thân, gọi là yêu nhau. Phạm Hoài Thư, cái tên này anh có quen không? Kiệt cầm sợi dây chuyền ngắm nghía rất kỹ, lẩm bẩm tên của tôi, sau đó lắc đầu. Tấm ảnh đó anh cứ giữ lại đi, còn sợi dây chuyền này em đeo nhé. Tùy cô, mà bây giờ cũng muộn rồi, cô đi về đi. Tối nay em ở lại đây với anh. Kiệt thở dài, sau đó cầm cuốn sách và đọc tiếp. Mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Trong phòng có kê một chiếc giường cho người nuôi bệnh. Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây. Bà Hoa thấy tôi chưa về thì gọi điện. Nãy giờ gặp được Kiệt tôi vui quá nên quên mất cả giờ giấc. Dáng vẻ điềm tĩnh khi đọc sách của Kiệt khiến cho tôi không thể nào rời mắt. Nhìn một bên, sườn mặt trông rất nam tính, từng đường nét đều toát lên phong thái lịch lãm. Ai đó kiêu ngạo lên tiếng. Này, trước giờ cô chưa từng thấy ai đẹp trai hơn tôi à? Anh là người đẹp nhất mà em từng gặp. Nói dối không biết chớp mắt. Cô ngủ đi. Kiệt nhếch môi gấp cuốn sách lại. Tôi chưa buồn ngủ, nhưng cậu ấy có vẻ không muốn trò chuyện với tôi. Kiệt xoay lưng về phía của tôi. Một người say giấc, còn một người thì thao thức. Hình như cậu ấy buồn ngủ thật. Chỉ một lúc trong phòng vang lên hơi thở đều đều. Tôi gối đầu lên cánh tay, lặng lẽ ngắm anh từ phía sau. Cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng mà chúng tôi lại xa cách môn trùng. Từ người yêu trở thành người dưng chỉ trong tích tắc. Tôi mỏi vai nên chờ mình, gác tay lên trán suy nghĩ về chuyện tương lai. Mục tiêu của tôi là kết hôn, sinh con trước năm 30 tuổi. Bạn bè cùng trang lứa hầu như lập gia đình hết cả rồi. Chỉ còn vài người vẫn bận rộn tìm kiếm bến đỗ cuộc đời của mình. Trong đó có cả tôi. Cứ tưởng con thuyền tình yêu của tôi và Kiệt đã cập bến, nhưng thật không ngờ lại bị đứt neo giữa chừng. Đúng là đời mà, người tính không bằng trời tính. Tôi cứ nằm chăn trở mãi, chả ngủ được. Hai mắt cứ chao cháo nhìn lên trần nhà, sau đó lại nhìn sang Kiệt. Sao cậu ấy có thể ngủ ngon lành như vậy chứ? Tôi thở dài, sau đó ngồi dậy. Bờ vai này từng là điểm tựa khi tôi mệt mỏi. Vòng tay này hay ôm lấy tôi mỗi khi gần gũi. Tôi nhớ hơi ấm từ cái ôm của Kiệt. Rón rén kéo chăn nằm xuống nửa bên giường còn lại. Tôi cười thầm trong bụng, thoải mái luồn tay qua thắt lưng và ôm chặt lấy cậu ấy. Tư thế này cũng rất thích. Tôi mang theo tâm trạng vui vẻ, từ từ tìm vào giấc ngủ. Này, cô dậy! Từ trong cơn mộng đẹp bị đánh thức, tôi bực bội và cảm giảm. Gì thế? Bố tôi sắp đến rồi. Thì ra Kiệt cũng biết ông Thiện ghét tôi, hối thúc nói. Cô còn nằm đến bao giờ? Mới sáng ra, anh nhăn nhó cái gì? Đáng ghét. Kiệt kéo tay, dựng đầu tôi dậy. Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Tôi lập tức tỉnh táo, không biết trốn ngõ nào. Kiệt lấy túi sách ném cho tôi, hất cằm nói với tôi. Cô vào trong nhà vệ sinh, lánh mặt đi. Ừ. Mới 6 giờ sáng, ông Thiện và Huyền đều đến đông đủ. Tôi áp tai vào cửa để nghe ngóng tình hình bên ngoài. Giọng Huyền lúc này giống như đang tra gạn. Anh Kiệt, tối qua anh làm sao thế? Tự dưng anh khóa cửa, anh đuổi em về. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Ông Thiện lúc này chép miệng. Con Huyền nó lo cho con cả đêm, nó không ngủ được đấy. Mới sáng sớm, nó hối thúc bố tới đây. Đợi con khỏe rồi, hai đứa nhanh chóng mà kết hôn đi. Kết hôn ư? Tôi hồi hộp đợi chờ xem Kiệt trả lời như thế nào, nhưng mà cậu ấy lại không lên tiếng. Thôi con thay quần áo đi, bố mua đồ ăn sáng rồi làm thủ tục xuất viện cho con. Vâng ạ. Huyền cứ đứng sờ sờ ra đó còn không chịu đi. Thật là hết chịu với cô ta. Kiệt lúc này lên tiếng. Em ra ngoài đi. Sao thế ạ? Tôi phải thay quần áo. Nhưng mà trong phòng cũng có nhà vệ sinh mà. Tôi khoanh tay chờ đợi. Chắc hẳn Kiệt đang rối rắm với câu đáp trả của Huyền. Chỉ là thay quần áo thôi mà. Tôi cũng không ngại, đâu phải là chưa từng thấy qua. Khi cửa được mở, tôi thấy mặt Kiệt hơi đỏ, khó xử nhìn tôi ra hiệu, nhắm mắt lại. Anh cứ thay đi, em không nhìn đâu. Cô mở mắt thế kia mà cô bảo là cô không nhìn à? Được rồi, thế này được chưa? Nhắm mắt, để nguyên tư thế đó cho tôi. Trong không gian nhỏ hẹp, tôi nghe hơi thở nặng nề của Kiệt cứ quẩn quanh bên tai. Hai tay đang che mắt dần dần thả lỏng. Qua khe hở, tôi hé mắt nhìn trộm. Cơ ngực săn chắc hiện rõ mồn một. Cô... Sao mặt anh đỏ thế? Anh nóng à? Cô đứng yên. Tôi cười gian manh tiến thêm một bước. Kiệt lấy tay chặn lại, vô tình chạm vào ngực của tôi. Hai mắt mở to lúng túng, liền vội vàng rút tay về. Anh Kiệt, Anh đang nói chuyện với ai trong đấy đấy? Không có. Tại sao em nghe thấy tiếng con gái? Anh mở cửa ra đi. Em nghe nhầm rồi. Huyền ở bên ngoài dãy này, nhưng bị Kiệt gắt gỏng đáp lại nên im bặt. Tai của cô ta cũng thính thật, tôi nói nhỏ như vậy mà còn nghe thấy. Kiệt vặn vòi nước, che đi âm thanh nói chuyện của chúng tôi. Cô đừng có mà làm linh tinh. Vậy anh cứ tiếp tục đi. Hết biết nói gì với cô. Kiệt thở mạnh, làm bay cả tóc của tôi. Khoảng cách chưa đến một bước chân, chỉ cần tôi giớn người là có thể hôn được cậu ấy. Kiệt đột nhiên tắt điện, lấy áo chùm lên đầu của tôi, hậm hực nói. Cô mà còn lộn xộn ấy, tôi cho cô ra ngoài bây giờ. Tôi phì cười, không trêu ghẹo nữa. Chờ Kiệt thay quần áo xong, sau đó đi rửa mặt. Cậu ấy dặn dò tôi. Đợi thêm một lát nữa, hãng ra ngoài nhé. Ừ, ngày mai em có thể gặp anh không? Kiệt lắc đầu, ném khăn lau mặt cho tôi. Nếu như anh muốn nhớ lại những chuyện trước kia, anh có thể đến tìm em. Lần này Kiệt không từ chối, nghiêm túc nhìn tôi thật lâu sau đó đi ra. Chẳng hiểu cậu ấy đang nghĩ gì. Cửa vừa được mở ra, đã nghe giọng của Huyền hỏi. Sao anh ở trong đó lâu thế? Tôi đi vệ sinh mà em cũng hỏi à? Có cần phải khai báo từng việc cho em không? Ý em không phải thế, anh đừng giận em mà. Tôi muốn xuống dưới đi dạo, em có đi cùng tôi không? Ừ, mình đi thôi. Đợi bên ngoài yên nắng, sau đó tôi mới bước ra. Một đêm trôi qua rất là nhanh, tôi phải tạm biệt cậu ấy. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống vai của tôi, từng vệt kéo dài trên đất. Đứng dưới bãi giữ xe của bệnh viện, tôi lưu luyến nhìn theo bóng lưng của Kiệt và Huyền. Tôi từng nói rằng mình ganh tị với cô ta, bởi vì hai người họ trông rất đẹp đôi. Huyền xinh đẹp đi bên cạnh Kiệt. Không biết họ nói gì, nhưng trông cô ta rất vui, còn liên tục mỉm cười. Nụ cười ấy thật là chói mắt, còn hơn cả tia nắng nhảy nhót trên vai của tôi. Lúc này My gọi điện cho tôi. Chị đang ở đâu thế? Chị đang ở nhà, có chuyện gì? Vừa nãy em thấy ai nhìn giống anh Khánh lắm. Ở đâu? Ở gần nhà em. Có cần báo công an không hả chị? Ừ, em gọi báo đi. Vâng, em thấy sợ quá. Hôm nay chị cho em nghỉ một ngày nhé. Tôi đồng ý với nó. Khánh như bóng ma vậy, thích xuất hiện bất chợt. Công an đang giáo giết tìm kiếm mà Khánh cứ thích chơi trò mèo vườn chuột. Tôi cúp điện thoại, nhìn lại không thấy Kiệt và Huyền. Hiện tại cậu ấy không nhớ Khánh là ai. Nhỡ may gặp phải anh ta thì biết làm sao chứ. Tôi về nhà, khi gần tới nơi, tôi chạy thật chậm tìm kiếm xem Khánh có làng vản gần đây không. Nhưng nhìn quanh một lượt, không thấy ai khả nghi. Tôi về thì gặp Vũ chuẩn bị đi làm. Mấy hôm nay cậu ta rất riêng, làm tài xế đưa đón Ngân. Hai người họ yêu đương không cuồng nhiệt hay lãng mạn như những cặp đôi khác. Đơn giản chỉ là những cử chỉ, hành động quan tâm lẫn nhau. Đôi ba lần tôi để ý, ánh mắt của Vũ lúc nhìn Ngân chứa đựng một sự dịu dàng, nuông chiều vô bờ bến. Còn Ngân, cô gái nhỏ hay rụt rè trong chuyện tình cảm, nhưng lại suy nghĩ vô cùng thấu đáo. Trước khi gặp Vũ, cô ấy đã rất mạnh mẽ để gồng gánh bảo vệ gia đình của mình. Giữa họ tồn tại một thứ tình yêu bình dị, nhưng mà sâu sắc. Tôi nghe Ngân kể, Vũ chưa từng tặng quà hay đưa cô ấy đến những nơi sang trọng. Mới đầu tôi còn mắng cậu ta keo kiệt, nhưng sau đó tôi mới nhận ra những thứ hào nhoáng kia chẳng đáng là gì. Chính những điều đơn giản từ cô gái nhỏ bé đã thuần hóa được trái tim của một kẻ bất kham như Vũ. Món quà quý nhất mà Ngân nhận được chắc chắn là sự chở che cả cuộc đời này. Tình yêu là một thứ gì đó rất kỳ lạ, có ngọt ngào, có đau khổ, lắm lúc khóc đấy, rồi lại cười đấy, cay đắng đều từ yêu mà ra. Ấy vậy mà ai ai cũng muốn nếm thử. Tình yêu đắm chìm trong cơn say tình không muốn tỉnh. Tôi nhìn Vũ mỉm cười. Đến đón Ngân đi à? Đêm qua cô ấy đi làm về trễ, bị mắc mưa nên cảm rồi. Giờ tôi qua xem thế nào. Nếu được ấy, chị cho cô ấy nghỉ hết ngày hôm nay. Ừ. Mà cậu làm gì? Để con gái nhà người ta mắc mưa thế à? Cô ấy về trễ lại không dám gọi cho tôi. Thôi, cưới đi Vũ à? Dì xem tuổi rồi, năm nay cưới là đẹp nhất. Tôi không có tiền mua nhẫn kim cương đâu. Cậu ta muốn trêu tôi cái vụ hôm trước Khánh đến nhà đòi lại nhẫn kim cương. 27 năm sống trên đời, nói thật, tôi chưa từng gặp người đàn ông nào ôm hết cái tính xấu vào người như Khánh. Chẳng đáng mặt đàn ông một tí nào. Tôi nhắc nhở Vũ. Con Mì nói sáng nay thấy anh ta, cậu coi cẩn thận đấy. Vậy sao? Tên này trốn kỹ thật. Chị có đến công ty không? Ừ, có chứ. Vũ định nói gì đó nhưng có điện thoại nên thôi. Tôi vào nhà ăn sáng rồi đến công ty. Hôm nay cả Ngân và Mì đều xin nghỉ. Mọi ngày ông Thăng đến muộn hoặc đúng giờ, chưa khi nào lại đến sớm như hôm nay. Còn 5 phút nữa mới đến giờ làm. Tôi đã nhìn thấy ông ta đứng chờ ai ở sảnh. Tôi định lướt qua nhưng bị chặn lại. Ông Thăng khẩn trương nói với tôi. Chú có chuyện này muốn nhờ cháu giúp. Có việc gì thế ạ? Vào phòng làm việc của cháu rồi nói. Ở đây không được tiện cho lắm. Nhìn vẻ mặt toan tính của ông ta, tôi đoán có liên quan đến vấn đề tiền bạc. Lên phòng làm việc của tôi, ông Thăng thở dài, buồn bã kể chuyện. Chú có mượn tiền của một người bạn để mua đất. Sợ người ta quay sang đòi gấp, chú lại chưa có tiền để trả. Cháu có thể cho chú mượn một ít, chú xoay sở được không? Chú mượn bao nhiêu ạ? Không nhiều lắm, chỉ có 500 triệu. Chẳng nhẽ nhà chú không có nổi 500 triệu sao? Chú gửi ngân hàng, trong nhà chỉ còn một ít. Chú ngại nói với thím nên mới hỏi mượn cháu. Chú ngại vì tiền đó không phải mua đất mà cho cô gái nào, có đúng không? Bị tôi nói trúng tim đen, ông Thăng cứng họng chẳng nói được lời nào. Chỉ cần nhìn qua cũng đoán được, cô Quyên phòng nhân sự mỗi ngày đến công ty với một cái túi xách hàng hiệu, khiến cho đồng nghiệp trầm trồ. Với lương của một nhân viên văn phòng, nói tiền đâu mà mua sắm toàn hàng hiệu như vậy chứ. Ông Thăng đúng là hào phóng với nhân tình của mình. Còn Mi mà biết, nhất định nó làm ầm ĩ cho mà xem. Chú chỉ mượn một tháng thôi, nhất định chú trả đủ, không thiếu lồng nào. Cháu không có. Nhiều đó có đáng cái gì? Nếu cháu không muốn cho mượn thì cháu cứ nói thẳng. Dạ vâng, đúng là cháu không muốn cho mượn đi ạ. Đúng là đồ nhỏ mọn. Công ty kiếm được bao nhiêu tiền, cháu nuốt không sợ nghẹn à? Ông ta đúng là người trở mặt nhanh nhất mà tôi từng gặp. Hình như đang cần tiền gấp, ông Thăng không mượn được tiền, vội vàng đi chỗ khác. Số tiền đó tôi có thể cho mượn, nhưng với mục đích chính đáng, không phải là lấy tiền đi cho gái. Tôi đang chăm chú xem tài liệu thì có số lạ gọi. Sau vài hồi chuông tôi mới nghe máy. Chị đúng là mặt dày. Đêm qua chị dám vác mặt đến phòng anh Kiệt ư? Nếu cô biết rồi, tại sao cô cần phải hỏi lại? Tôi nói với bác trai rồi, lần này chị không được yên thân đâu. Huyền cười khẩy đe dọa, cao hứng à lên một tiếng. À, tôi báo cho chị một tin vui. Tháng sau nhận được thiệp mời của tôi và Kiệt nhé. Tôi đợi bao lâu cũng được, chỉ có đứa bé trong bụng này thì không đợi được thôi. Nó mong bố lắm rồi. Cô đúng là bỉ ổi. Việc xấu không giấu được cả đời đâu. Ôi giời, chị cứ lo cho bản thân của chị đi, hơi đâu mà lo chuyện bao đồng. Đợi thiệp in xong, tôi với anh Kiệt đích thân gửi cho chị. Yên tâm nhé. Mục đích của cuộc gọi này là để khoe khoang. Kiệt đồng ý cưới Huyền thật rồi sao? Tim của tôi bắt đầu co rút. Nếu như vậy, tôi có thể chịu đựng được không chứ? Câu trả lời tất nhiên là không. Tôi không đủ can đảm để nhìn cậu ấy nắm tay một cô gái khác. Chỉ mới nghĩ đến thôi, tim của tôi đã đau nhói từng cơn rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Khi tình đầu là tình cuối, được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Quả thật là sau khi lắng nghe xong tập 7 này, Tâm An vô cùng là phẫn nộ với cô gái tên là Huyền kia. Rõ ràng là có thai với Khánh rồi, nhưng vẫn yêu và mù quáng. Lừa gạt cả Kiệt, lừa gạt cả ông Thiện. Kiệt thì bây giờ lại bị mất trí nhớ, nên dễ dàng lừa gạt được anh ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 8 của câu chuyện này, để rồi xem kết thúc của câu chuyện này như thế nào quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm Hàn xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.